Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 14, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 14 nữ chủ quang hoàn lại bắt đầu phát tác. Góc truyện audio.com. Nếu EQ là tại tuyến, hạ Noãn Noãn tưởng tự nhiên liền nhiều, nàng sẽ không cho rằng Cố Mặc Lâm ngữ khí không hảo là bởi vì đối nàng không hài lòng, cho nên nàng cười trả lời đến, đúng không, nhưng là ta đối hắn cũng không có cái loại cảm giác này, cho nên liền cự tuyệt hắn. Hạ Noãn Noãn trả lời thập phần tự nhiên, làm Cố Mặc Lâm sắc mặt hơi chút tốt hơn một chút nhi. Tuy rằng thân là bí thư trưởng là có thể luyến ái, nhưng là vì không chậm trễ công tác ngươi về sau vẫn là cùng ta nói một tiếng tương đối hảo. Cố Mặc Lâm trong lòng có chút nho nhỏ xấu hổ, hắn không biết như thế nào liền nói ra loại này giống như thực vô cớ gây rối nói, rốt cuộc một cái cấp dưới yêu đương, hoàn toàn không liên quan thủ trưởng sự tình a, Chu Tử Hào luyến ái kết hôn hắn là hoàn toàn chưa từng có hỏi, liền tính là hắn đã đi theo hắn mấy năm, nhưng là Hạ Noãn Noãn mới đến mấy ngày. Tổng tài, nguyên lai cái này đều phải hội báo a, bất quá ta tạm thời không có luyến ái tính toán, rốt cuộc vừa mới bắt đầu công tác muốn đem tâm tư đặt ở công tác mặt trên mới được. Hạ Noãn Noãn âm thầm cười cười, hắn cái này không cho chính mình dễ dàng luyến ái lấy cớ thật đúng là tìm đến chẳng ra gì, có cái nào cấp dưới luyến ái phải hướng thủ trưởng hội báo a, bất quá vì mặt mũi của hắn, chính mình vẫn là không cần vạch trần đi. Hai người thực mau tới rồi công ty cửa, không có đem xe chính mình đi đình đến bãi đỗ xe, ở cửa xuống xe lúc sau Cố Mặc Lâm liền đem chìa khóa cho đứng ở cửa bãi đỗ xe quản lý viên, sau đó liền mang theo Hạ Noãn Noãn từ công ty cửa chính đi vào. Hạ Noãn Noãn nhíu nhíu mày, giống nhau dưới tình huống là chính mình khai đi bãi đỗ xe sau đó từ bãi đỗ xe tổng tài chuyên dụng thang máy đi lên, vì cái gì hôm nay Cố Mặc Lâm sẽ trực tiếp ở cửa xuống xe đâu. Tiến công ty cổng lớn, Hạ Noãn Noãn liền biết là vì cái gì, này lại là nữ chủ quang hoàn ở khởi hiệu quả. Liền cùng Tô Lịch Thiên ngày đó không tự chủ được ra cửa giống nhau, đây đều là tự cấp nữ chủ sáng tạo cơ hội a, Lâm Ngọc Nhi chỉ cảm thấy có thứ gì vướng chính mình một chút, sau đó nàng liền trọng tâm không xong ngã ở trên mặt đất, trong tay văn kiện cũng quăng ngã đầy đất, bởi vì loại này sai lầm, vẫn là ở trước công chúng, cho nên Lâm Ngọc Nhi tức khắc liền có chút muốn khóc. Nàng kia muốn khóc không khóc bộ dáng làm chung quanh một ít nam đồng sự đều thương tiếc chi tâm nổi lên, hận không thể lập tức đi lên hỗ trợ, mặt khác nữ đồng sự còn lại là cau mày nhìn nàng. Cái gì a, nàng cho rằng nơi này là địa phương nào, tới mới mấy ngày, chuyện phiền toái tình làm nhiều như vậy, một chút cũng không chuyên nghiệp, loại người này là như thế nào mời tới. Đúng vậy, mỗi lần một có chuyện gì liền một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, không biết còn tưởng rằng ai khi dễ nàng đâu. Người biết không, ngày đó nàng không cẩn thận đụng vào ta, nàng phản đến sắp khóc liền ta cái này bị đụng vào người đều còn không có nói cái gì hảo sao. Còn có người đi lên vì nàng bênh vực kẻ yếu, nói ta khi dễ nàng. Cái quỷ gì, người kia là không trường đôi mắt sao, hắn như thế nào không tại chỗ nổ mạnh đâu, như vậy thích xen vào việc người khác nhi. Nói chuyện mấy cái nữ đồng sự đều một ít lòng đầy căm phẫn, tất cả đều chăm miệng một lời bắt đầu thảo phạt Lâm Ngọc Nhi mấy ngày nay làm. Góc truyện audio.com, đây là làm sao vậy, như thế nào có thể ở trong đại sảnh mặt như vậy ồn ào nhốn nháo đâu, công ty hình tượng còn muốn hay không? Hạ Noãn Noãn cao mày tiến lên, xua tan ở một bên xem náo nhiệt đám người, nhìn còn ngồi dưới đất không đứng dậy Lâm Ngọc Nhi, nàng càng thêm đau đầu. Vị tiểu thư này, người không có việc gì đi, còn có thể đủ lên sao? Bởi vì chung quanh đồng sự đều bị Hạ Noãn Noãn cấp dọa đi rồi, cho nên trên mặt đất văn kiện cũng không có người nhặt. Hạ Noãn Noãn ở trong lòng cảm thán một tiếng, này nữ chủ quang hoàn vẫn là rất cường đại, nếu không phải nàng hôm nay đi theo Cố Mặc Lâm bên người, hắn hôm nay khẳng định liền tiến vào giúp Lâm Ngọc Nhi nhặt văn kiện đi. Sau đó nam chủ nữ chủ cứ như vậy nhận thức nữ chủ bắt đầu dùng nàng thiện lương thanh thuần, muốn khóc không khóc lại có vẻ vô cùng kiên cường, cỏ dại giống nhau tính cách thảo đến nam chủ thích, sau đó dùng nàng bình thường bề ngoài, danh khí nội tại bắt đầu dụ hoặc nam chủ, lại sau đó bắt đầu cô bé lọ lem cùng vương tử tình yêu. Thật là, quá cầu huyết, ở nàng không tiết tháo hạ nữ vương nơi này, loại này có chuyện hết thảy lui tán. Nam chủ nam xứng đều là của nàng, nàng chính là muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Nhìn nữ chủ kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, Hạ Noãn Noãn trong lòng càng thêm kiên định, nàng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mỗi một cái nhiệm vụ. Mỗi một cái nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, nàng thọ mệnh liền sẽ tăng nhiều, nàng liền có thể vẫn luôn quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, ai đều không thể đủ ngăn cản nàng. Hạ Noãn Noãn nguyên bản liền rất chán ghét như vậy nữ sinh, có tâm cơ liền có tâm cơ, muốn gả vào hào môn liền muốn gả vào hào môn, chính là hiện tại loại tình huống này, Hạ Noãn Noãn dám cam đoan, nữ chủ đều là cố ý dẫn người chú ý, muốn được đến người khác thương tiếc. chính là nữ chủ cố tình muốn làm bộ cái gì cũng không biết, nàng vẫn luôn đều thực thuần khiết bộ dáng, liền tính là cùng nam chủ ở bên nhau cũng muốn tận sức với ở công ty làm tiểu trợ lý, hơn nữa thêm vô số phiền toái, nàng cũng thật là say hảo sao. Ta chân có chút đau. Lại là loại này muốn khóc không khóc biểu tình, ngay cả Cố Mặc Lâm cũng bị hấp dẫn đã đi tới. Phát sinh sự tình gì Noãn Noãn? Cố Mặc Lâm nhìn vẫn luôn ngồi dưới đất Lâm Ngọc Nhi nhíu một chút mày, hắn như thế nào có loại muốn nâng dậy trước mắt cái này ngã trên mặt đất không có một tia hình tượng đáng nói nữ nhân xúc động. Có cái đồng sự té ngã tổng tài, ngươi trước đi lên đi, ta đem cho nàng đưa đến bệnh viện đi. Hạ Noãn Noãn đương nhiên sẽ không mặc kệ nữ chủ ở nam chủ trước mặt soát tồn tại cảm, cho nên đành phải chính mình thường. Để cho người khác đưa qua đi đi, ta gọi điện thoại, loại này việc nhỏ không cần ngươi làm, ngươi cùng ta cùng nhau đi lên, ta còn có việc muốn công đạo ngươi. Cố Mặc Lâm lại nhíu một chút mày, chỉ là một cái nho nhỏ công nhân, sao lại có thể làm bí thư trưởng đi đưa, làm cửa bảo an đưa đi. Cố Mặc Lâm hoàn toàn không có chú ý tới hắn nói những lời này thời điểm ngồi dưới đất Lâm Ngọc Nhi run rẩy, trong ánh mắt có loại không thể tưởng tượng thần sắc. Sao có thể, hắn như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói, nàng thoạt nhìn rõ ràng như vậy đáng thương, vừa rồi những cái đó nam đồng sự đều tưởng đi lên giúp nàng. Gocchuyenaudio.com, chính là nàng chướng mắt bọn họ, nàng đã ngưỡng mộ tổng tài thật lâu, tuy rằng nàng biết hai người phi thường không xứng đôi, nhưng là nàng chính là nhịn không được a, hành đi ta trước đem văn kiện thu thập hảo đi. Hạ Noãn Noãn ngồi xổm xuống dưới đem sở hữu rơi dụng trên mặt đất văn kiện đều sửa sang lại hảo, như vậy hành động làm Cố Mặc Lâm tán dương gật gật đầu. Như vậy bí thư trưởng thực hảo. Cố Mặc Lâm đối Hạ Noãn Noãn lại nhiều một chút hảo cảm, nữ chủ mưu kế không có có hiệu lực phản đến làm Hạ Noãn Noãn ở trên người nàng soát một chút hảo cảm, làm nàng đã biết đến hối hận chết đi. Cách chương.